Dungeon Hunter, chương 3 Thời kỳ bảo hộ tân thủ, phần 2. Góc truyện audio.com. Cấp độ kỹ năng cao nhất có thể kết hợp là siêu thường, không thể kết hợp các kỹ năng cấp độ hiếm hoặc cao hơn. Yi nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, nước mũi chảy ràn rủa. Từ trong đôi mắt ấy, tôi thấy được câu hỏi. Chủ nhân đang làm gì vậy? Kỹ năng kết hợp nghe thì có vẻ ổn đấy. Tôi có thể kết hợp các kỹ năng không được bán trong cửa hàng, nhưng tỷ lệ thành công là khá thấp. Lúc ấy thì PT sẽ không cánh mà bay. Trong một số trường hợp, hơi, đen, các kỹ năng lạ lẫm được tạo ra còn khiến thực lực cá nhân giảm xuống. Nhưng, xin chúc mừng, kỹ năng độc nhất, tâm nhãn, đã được tạo ra bằng cách kết hợp 3 kỹ năng khác nhau và có khả năng nhìn thấu tâm can. Những kỹ năng độc nhất này chỉ có thể được học một lần. Chúc mừng bạn là người đầu tiên kết hợp được một kỹ năng độc nhất. Thưởng 30.000 PT, môi tôi nở nụ cười. Tâm nhãn, cái kỹ năng này, tôi thích. Tôi đã sử dụng 150.000 PT để nhắm tới việc này. Cái vụ thưởng thêm cũng ngon phết. 30.000 PT không phải là một phần thưởng nhỏ cho những thứ không mang lại danh hiệu cá nhân. T, thật là lố bịch. Yi Yi thốt lên đầy kinh ngạc. Thật không ngờ cô nàng lại tháo băng dính ra khỏi mồm. Cũng dễ hiểu thôi. Trong một số trường hợp sách kỹ năng cấp độ, độc nhất có giá lên tới cả triệu PT. Vậy nên cái kỹ năng độc nhất 150.000 PT này của tôi đã làm Yi Yi phải ngạc nhiên. Khi mở cửa sổ trạng thái, kỹ năng mới đã được thêm vào. Kết hợp, R, có thể kết hợp các kỹ năng cấp độ hiếm và thấp hơn. Tâm nhãn, U, có thể thấy cửa sổ trạng thái của đối thủ. Trạng thái ẩn, tiềm năng đã được mở. Chỉ có 2, nhưng tôi vẫn khá là hài lòng. Tôi sử dụng cửa sổ trạng thái để kiểm tra trạng thái ẩn. Có một số thay đổi dưới phần chỉ số của tôi. Tên, Randap, họ, Rixiel, chức vị, bá tước quỷ, chủ hầm ngục, danh hiệu, không, số liệu thống kê sức mạnh, 64, trí tuệ, 42, nhanh nhẹn, 59, sức bền, 72, pháp lực, 50, tiềm năng, 287, 500, đặc tính, không có, kỹ năng, kết hợp, R, tâm nhãn, U, tiềm năng đã được thêm vào. Kỹ năng cũng đã được mở ra, tôi gật đầu hài lòng, tiềm năng đại biểu cho khả năng phát triển sau này của tôi. Điểm chỉ số hiện tại là 287 và giới hạn là 500. Khi tôi tăng cả 5 chỉ số phía trên lên 100, tiềm năng sẽ được nâng lên ngưỡng 500. Danh hiệu hay áo giáp với các chỉ số cộng thêm có thể giúp chủ nhân vượt qua điểm giới hạn. Đại công tước là những người duy nhất biết phương pháp này. Tất nhiên, hiện giờ tôi chưa cần lắm. Khởi đầu tốt đẹp đây. Tâm nhãn là một kỹ năng lừa bịp. Có thể thấy cửa sổ trạng thái của đối thủ là điều tuyệt vời, nhưng nếu người sử dụng là một kẻ bất tài thì nó lại trở thành một kỹ năng vô dụng. Ở kiếp trước, người sở hữu kỹ năng này là công tước Dipella lắm mồm. Bà ta hứng thú với cái trò kết hợp kỹ năng đến nỗi bỏ ra một đống PT để được trải nghiệm liên hồi. Trong quá trình đó, Dipella tình cờ tạo ra tâm nhãn, chuyện này chẳng có gì bí mật vì Dipella là một bà tám chuyên nghiệp. Tiếc là chỉ có một người học được kỹ năng cấp độ. Độc nhất, người khác dù có sử dụng cùng phương thức cũng không thể kết hợp được thành kỹ năng đó. Công tước Dipella đã sử dụng tâm nhãn để tạo ra một đội quân rất hùng mạnh. Bà ta là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, danh tiếng của bà ta tăng lên trên diện rộng trong lòng công chúng. Và kết quả là vô số lợi ích được thu về. Góc truyện audio.com, công tước Dipella trao đổi mọi thứ với những con quỷ khác và kiếm được kha khá PT. Những PT đó lại được đầu tư vào việc kết hợp kỹ năng. Kết quả là, hầm ngục của bà ta trở nên nổi tiếng vì bất khả xâm phạm đối với con người. Ngay cả đại công tước chẳng may sa chân vào hầm ngục của Dipella cũng sẽ bị thương. Từng đó là đủ cho vị trí no hai. Đầu tư vào học tâm nhãn, đúng là một việc đáng đồng tiền bát gạo. Công tước Dipella liều lĩnh sử dụng PT và các điểm chỉ số vào việc sử dụng kỹ năng kết hợp, do vậy sức mạnh thực sự của bà ta không thể so sánh với những tồn tại như đại công tước. Tuy nhiên, tâm nhãn là một kỹ năng hữu ích. Chủ nhân, phép thuật này là gì vậy? À, một loại ma thuật tầm thường thôi mà. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất đã được bảo mật. Tuy nhiên, vẫn còn chưa kết thúc đâu. Tôi tiếp tục tìm kiếm toàn bộ các danh sách trong cửa hàng. Bây giờ tôi còn 80.000 PT. Chúng cần được sử dụng làm sao cho đạt được hiệu quả tối đa. Mình cần tận dụng thời kỳ bảo hộ tân thủ để gia tăng điểm chỉ số. Thời kỳ bảo hộ tân thủ kéo dài 8 tháng. Dù chẳng dễ chịu gì nhưng tôi cần phải ở hầm ngục trong thời gian đó. Trong thời kỳ bảo hộ tân thủ, chủ hầm ngục chỉ có thể tấn công các sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện ở tầng 1. Số lượng bọn chúng tuy ít nhưng rất khó đối phó. Đám quỷ khác cũng chung tình trạng như vậy. Nói cách khác, thời kỳ bảo hộ tân thủ được áp dụng cho cả người và quỷ. Trong 8 tháng, lũ quỷ không thể tấn công con người. Một chiến binh loài người sẽ cần thời gian để thích nghi với hầm ngục. Đám quỷ có thể sử dụng thời gian này để thư giãn hoặc lên kế hoạch. Đó chính là thời kỳ bảo hộ tân thủ. Tôi đã sử dụng 20.000 PT để mua một phép thuật báo động. Kỹ năng này khác hẳn so với việc sử dụng phép thuật của lõi hầm ngục. Nếu ai đó lẻn vào tầng trên cùng của hầm ngục thì lõi hầm ngục sẽ phát ra âm thanh báo động. Có thể coi đây là bảo hiểm trong trường hợp ai đó vô tình xâm chiếm hầm ngục trong khi chủ nhân đang bận cày level. Tất nhiên, khả năng này gần như bằng không, nhưng cần tắc vô áy náy. Giờ thì, vé vào phòng tập, 20.000 PT cho lần đầu tiên, lần sau sẽ tiêu tốn hơn lần trước, tôi đã mua quyền được vào phòng tập mà không chút do dự. 8 tháng, đó là thời gian duy nhất để tôi được sử dụng căn phòng này. Sau khi thời kỳ bảo hộ tân thủ kết thúc, tôi sẽ cực kỳ bận rộn với những hầm ngục mới. Tất nhiên, đấy mới chỉ là dự định, tôi cần phải đạt được lợi ích tối đa khi còn ở trong hầm ngục. Không như kiếp trước của tôi, câu trả lời sẽ ở phía cuối con đường. Phòng tập, tôi cảm thấy một lượng mana dồi dào ngay từ khi bước vào hầm ngục. Chỉ vậy thôi cũng khiến cơ thể tôi hừng hực như vừa uống xong rocket nhiều giờ. Tôi từ từ nhìn ra xung quanh, gọi là phòng, nhưng nơi này giống một mê cung hơn. Những con đường hẹp uốn cong và chia thành nhiều ngã rẽ giống như rễ cây. Mục tiêu của tôi là điểm cuối của cái mê cung này. Phần thưởng khi tập luyện là mục đích chính. Nó có thể giúp tôi tăng chỉ số rất nhanh, một cơ thể mệt mỏi sẽ dễ dàng thích nghi và trở lại trạng thái ban đầu. Người ta gọi đó là khái niệm phục hồi. Theo đó, một căn phòng giàu mana là nơi hoàn hảo để tôi tìm lại chỉ số của mình. Nhưng phòng tập không những giúp tôi tăng chỉ số, mà quét sạch nó sẽ mang lại cho tôi một phần thưởng. Đó là một danh hiệu, gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi cũng không chắc chắn lắm vì chuyện này tôi chỉ nghe qua từ cái gọi là giang hồ đồn thổi. Nhưng tỷ lệ thành công cũng phải khá là sáng sủa đi. Tôi hy vọng có được một danh hiệu nhưng PT thì cũng ok. Đạt được danh hiệu quả là một chuyện không dễ dàng. Danh hiệu là một trong số những cách để vượt qua giới hạn chỉ số. Một người có thể đạt được rất nhiều danh hiệu, hoặc trùng danh hiệu, nhưng trong kiếp trước tôi chỉ có 2. Tôi sống sót cho đến trận chiến cuối cùng mà vẫn chỉ có 2 danh hiệu. Thế nên là việc giành được nó, phải gọi là khó vãi nồi. Tiềm năng là có giới hạn. Và danh hiệu sẽ là cứu cánh để giải quyết việc đó. Đặc biệt là đối với tôi, trước đây tôi không thể nâng 5 chỉ số của mình lên mức tối đa. Chỉ số sức bền của tôi chỉ đạt có 93, tương đối thấp so với những người khác nên rắc rối cứ bủa vây lấy tôi như một người bạn đồng hành thân thiết. Hồi đó, mình chỉ vào phòng tập có vài lần, tôi đánh mất hầm ngục nhanh hơn bất cứ ai, vậy nên tôi không thể tập luyện nhiều như những người khác. Một ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Tôi thề sẽ thành công trong kiếp này, dù sao, một danh hiệu có thể giúp tôi vượt qua giới hạn. Tầm quan trọng của nó xứng đáng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có những hạn chế để đạt được danh hiệu, nhưng có thể trùng lặp được. Một người không nhận ra được tầm quan trọng của danh hiệu sẽ không thể tiến xa. Lâu rồi mới thấy cảnh này, lượng mana dày đặc bao trùm không gian, khiến tôi có cảm giác bị cản tay cản chân. Mê cung thì chật hẹp, khiến tôi không thể bay lên. Tôi kiểm tra lại những vật phẩm có trong túi da đeo bên hông. Nếu muốn tôi có thể trở lại căn phòng này bất cứ lúc nào, nhưng tôi thề sẽ không rời đi cho đến khi nó bị quét sạch. Do đó tôi đã sử dụng 10.000 PT để mua một chiếc túi ma thuật có thể chứa được lượng vật phẩm lớn gấp 150 lần kích thước của nó. Vật phẩm tôi mang theo bao gồm cả thức ăn và nước uống. Quỷ thì cũng bị chết đói, 8 tháng nhịn là chết chắc rồi. Vậy nên tôi chú trọng số lượng hơn là chất lượng thực phẩm. Lương khô là đủ để đỡ đói rồi. Tôi đóng túi ra lại sau khi kiểm tra các vật phẩm. Chạy chậm tí cho giãn gân giãn cốt đã. Phòng tập đưa ra một thử thách ở mỗi ngã ba. Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ tại mỗi nhánh trên đường. Tôi chạy đến điểm rẽ nhánh đầu tiên. Sau 3 giờ, một căn phòng khổng lồ xuất hiện. Hàng chục loại vũ khí cơ bản được đặt ở giữa phòng. Như thể loại nào cũng có vậy. Xin vui lòng chọn vũ khí của bạn. Cửa sổ tin nhắn được bật lên. Tôi chọn ngay một thanh kiếm sắt mà không do dự, đống vũ khí còn lại biến mất ngay lập tức như chưa từng hiện ra. Mana trong không khí vận chuyển điên cuồng, mật độ mana tăng lên một cách đáng ngờ. Chẳng mấy chốc vô số vết nứt xuất hiện trong không gian. Con số có lẽ đạt đến 300, tiêu diệt hết đám Crazy House. 300, nếu chỉ solo tôi búng tay một phát là một con Crazy House phải nằm xuống. Nhưng với chỉ số hiện tại, việc đối mặt với số lượng nhiều thế này thì thật là nguy hiểm. Tôi đã sử dụng tâm nhãn để kiểm tra cửa sổ trạng thái của chúng. Tên Crazy House chỉ số sức mạnh, 31, trí tuệ, 14, nhanh nhẹn, 42, sức bền, 34, pháp lực, 9, tiềm năng, 130, 130, đặc tính, được tạm thời triệu tập vào phòng tập, có một sự thù địch mãnh liệt đối với Randall Brixiel, kỹ năng, cuồng nộ, N, tâm nhãn, không thể đọc được mô tả chi tiết của kỹ năng. Góc truyện audio.com, nhưng nhìn vào tên của kỹ năng và tên quái tôi có thể hình dung đại khái về hiệu ứng. Bị Crazy House bao vây rồi, đám Crazy House không có nhiều thủ đoạn cho lắm. Chúng chỉ biết lao thẳng về phía tôi từ mọi hướng. Ruang, tôi không bị mất bình tĩnh, và bắt đầu chặn các đòn tấn công từ mọi hướng. Rồi, tôi sút mạnh vào mõm một con Crazy House, nó bay đi và va chạm với một con khác. Kiếm của tôi chuyển hướng liên tục và vòng vây bắt đầu thủng lỗ chỗ. Khoảng thời gian chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ là 0,1 giây và tôi không mắc bất cứ sai lầm nào. Thật ngắn ngủi, đám Crazy House số lượng to, nhưng óc chỉ bằng trái nho, nên bị tôi chém gục như giả. Kai Kang, đám Crazy House là những thực thể được tạo ra từ mana. Khi bị giết, dĩ nhiên là chúng trở về trạng thái nguyên bản là mana rồi phân tán ra khắp nơi. Số lượng Crazy House suy giảm nhanh chóng. Sau khi giết được 100 con, vòng vây trở nên thưa hẳn và tôi cầm kiếm tung hoành giữa vòng vây như hổ lạc bầy gà. Những đòn đánh của tôi khá cầu thả, nhưng kết quả thu lại cũng khá. Cứ mỗi nhát kiếm vung ra, là có thêm một con Crazy House bỏ mạng. Sau gần 10 phút tôi đã hạ gục hết đám quái. Chiến thắng, bạn đã tiêu diệt tất cả các sinh vật. Cuối cùng, cửa sổ thông báo biến mất, 5 cánh cửa đá ùn ùn mở ra. Tôi sẽ chọn một trong 5 cánh cửa này. Phải thiết lập ra cái quy tắc lựa đường mới được. Tôi sẽ chỉ đi về phía bên phải cho đến khi gặp ngõ cụt. Quyết định xong, tôi lập tức tiến về phía trước với thanh kiếm trong tay. Tìm dịch đéo cần tên. Chen, Edith Marco, cách chương.